Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 811. Trung Huy ôm cô ấy. Trong nhất thời cũng không biết làm gì. Không biết được phải làm sao với người phụ nữ này. Đột nhiên, anh ấy nhìn thấy ta đầu gối của cô ấy. Đã bị ma sát đến rách ra rồi. Dường như vẫn còn chảy máu. Vì vậy, anh ấy liền đỡ người phụ nữ lên xe mình. Nói, cô bị thương rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Ai biết được, vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, người phụ nữ đó liền giật mình một cái mà ngồi thẳng dậy trên ghế. Đầu lắc như trống bỏi. Không đi không đi, tôi không đi bệnh viện. Cũng tính là nói hoàn chỉnh được một câu. Trung Huy đỡ chán, anh ấy cũng không thể để cho người phụ nữ quấy rối được. Sau khi thắt xong dây an toàn, anh ấy liền lái xe về phía bệnh viện. Người phụ nữ đó nhìn thấy anh ấy đi trên đường đến bệnh viện. Liền nóng nảy, hiển nhiên Trung Huy đã quên rằng, lúc này người ngồi ở ghế phó lái của anh ấy là một người phụ nữ say rượu. Cô ấy vì không muốn đi bệnh viện, không thèm nghĩ ngợi, cúi đầu tháo dây an toàn ra, mở cửa xe định nhảy xuống. Cô điên rồi, vẫn may Trung Huy nhanh tay nhanh mắt. Vội vàng phanh xe, đưa tay ra lôi cô ấy lại. Mặc dù tốc độ xe của anh ấy không nhanh, nhưng nếu như một người nhảy từ trên xe xuống, vậy cũng không phải là trò đùa. Tôi nói rồi, không đi bệnh viện. Người phụ nữ kia cũng rất ngang bướng, nhìn chằm chằm anh ấy. Trung Huy đang muốn nói gì đó, liền thấy người phụ nữ đột nhiên nấc lên. Khí thế trên mặt cũng biến mất sạch sẽ. Đây là lần đầu anh ấy cảm giác được phụ nữ cũng có thể nguy xuẩn đến bước này. Ánh mắt của người phụ nữ rất sắc bén. Thấy được khóe miệng của Trung Huy hơi nhấc lên. Cô ấy cũng cười rộ lên. Sau đó chỉ vào anh ấy mà nói. Anh cười rồi nhé. Vậy thì chúng ta không cần đi bệnh viện nữa đúng không? Trung Huy nhìn người phụ nữ xa lạ mà không còn cách nào nữa. Cuối cùng anh ấy bất đắc dĩ mà gật đầu. Vậy cô muốn đi đâu? Đưa cô về nhà nhé. Được thôi. Lần này, người phụ nữ rất thoải mái mà đồng ý, cả người cô ấy giống như không có xương vậy. Uể oải mà dựa vào ghế phó lái của anh. Trung Huy đợi một lát, người phụ nữ đó không nói gì. Vì vậy, anh ấy thấy có chút mệt mỏi mà nói. Đưa địa chỉ nhà cô đây cho tôi. Ách, đúng nha. Mãi lúc sau người phụ nữ mới phản ứng lại. Mới đọc ra địa chỉ nhà mình. Nhưng mà sau khi Trung Huy nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì địa chỉ mà người phụ nữ này đọc chính là khu biệt thự mà anh ấy vừa đi ra, cũng chính là khu biệt thự của Phạm Nhật Minh. Chỗ đó không phải là nơi người bình thường có thể ở được. Lúc này Trung Huy mới cẩn thận quan sát đánh giá người phụ nữ đang ngồi trên ghế phó lái. Anh ấy mới phát hiện ra đồ trên người cô ấy đều là hàng hiệu. Ngay cả bông hoa tai nho nhỏ cũng là đồ có giới hạn. Vậy tại sao cô ấy lại uống say như vậy mà không có một người vệ sĩ nào đến tìm cô ấy? Mặc dù trên người cô ấy có mâu thuẫn, nhưng mà Trung Huy vẫn không muốn suy nghĩ sâu hơn. Bây giờ anh ấy nghĩ chính là nhanh chóng đưa người phụ nữ đó về nhà. Sau đó anh ấy sẽ rời đi. Rất nhanh đã quay lại. Đại khái tầm 10 phút đi, Trung Huy đã đến trước nhà cô ấy. Dừng xe lại, anh ấy quay đầu qua định nói với người phụ nữ. Liền nhìn thấy cô đang nhắm mắt, hình như là ngủ rồi. Trung Huy đợi một lát, nhìn thấy người phụ nữ vẫn không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Anh ấy đành phải lắc lắc vai của cô ấy, định lay tỉnh cô ấy. Cách chương.